Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Vác Đi, tùy ý không bị trói buộc. Sợ, nàng cô Phi Yến ngoại trừ sợ sư phụ tức giận bên ngoài, chưa bao giờ sợ qua, bất cứ chuyện gì, nàng bất quá là chấn kinh với hắn đường đường một cái đại tướng quân. Càng như, thế không thương tiếc danh dự. Hắn không tị hiềm càng tốt, nàng cũng không cần cố kỵ, càng không cần có cái gì ấy náy tâm. Cô Phi Yến không dãy dụa, một câu hai ý nghĩa, Diệc Phi ca ca có như thế, thật hăng hái, muội muội tất nhiên là phụng bồi tới cùng. Trình Diệc Phi đầu tiên là sững sờ, lập tức liền ha ha ha sảng lãng cười ha. Hả, đừng nói người khác. Liền cô Phi Yến nghe đều cảm thấy tâm tình của hắn vô cùng tốt. Trình Diệc Phi vốn chỉ là nghĩ uy hiếp nàng, gặp nàng lá gan lớn như vậy, hắn đương nhiên muốn phụng bồi tới cùng. Thanh danh cái gì, hắn cho tới bây giờ liền không ngại. Lại nói, cùng với khiến thế nhân chỉ trích hắn vô năng đến làm cho Kỳ Úc vị hôn thê tới cứu, chẳng bằng khiến thế nhân chỉ trích hắn cho Kỳ Úc đội nón xanh. Trình Diệc Phi cũng không biết Kỳ Úc khuya khoát đi cô ra từ hôn sự tình. Hắn, một bên hiếu kỳ Kỳ Úc biết được việc này phản ứng, một bên hiếu kỳ lấy cái này tiểu dược nữ sẽ không sợ chọc giận Kỳ gia, không sợ mất đi hôn ước sao? Cứ như vậy, cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi kề vai sát cánh. Ở dưới vạn chúng, nhìn chừng chừng đi đến Phúc Mãn lâu lầu hai bao xương. Vừa đến trong bao xương, cô Phi Yến thừa dịp Trình Diệc Phi không chú ý vội vàng tránh ra khỏi tay hắn, đồng thời trước tiên thối lui, cùng hắn giữ một khoảng cách, không ngại lưu ngôn phỉ ngữ, cũng không có nghĩa là nàng là tùy tiện nữ tử. Trình Diệc Phi khiêu mi đánh giá nàng một cái, cũng không có lại làm khó dễ, sảng khoái gọi tới điếm tiểu nhị, điểm một đống lớn thịt rượu, xong còn cố ý thông báo một câu, mang thức ăn lên nhanh một chút. Cô Phi Yến cách hắn xa nhất địa phương ngồi xuống, vụng trộm xoa bụng, đói đến ngực dán đến lưng, dạ dày đều đau. Trình Diệc Phi lại nhìn qua, có chút hăng hái xem nàng, liền là không nói lời. Nào, cô Phi Yến cúi đầu xuống, lấy tay nâng trán, chặn lại hắn ánh mắt. Ha ha, Trình Diệc Phi vừa cười, tâm tình tựa hồ coi như không tệ. Trong chốc lát, hắn liền hỏi nói, tiểu dược nữ, ngươi không sợ Kỳ Úc lui ngươi cưới? Cô Phi Yến đáp nói, vậy ta có thể làm sao? Một câu khiến Trình Diệc Phi hoàn toàn không tiếp nổi. Trình Diệc Phi nhẹ ho hai tiếng, lựa chọn trầm mặc. Bao xương sát đường, ngoài cửa sổ tiếng ồn ào chậm chạp không ngừng, không thể nghi ngờ có không ít người đều vẫn chờ xem bọn hắn đi xuống lầu đây. Trình Diệc Phi ngại ồn ào, yên lặng đi đóng cửa sổ. Cô Phi Yến xem xét hắn một cái, cũng không lên tiếng nữa. Trong chốc lát, thịt rượu liền lên tới, một bàn lớn rượu ngon món ngon, nóng, hôi hổi, mùi thơm bốn phía. Cô Phi Yến hung hăng ngửi một thanh, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều khẩu vị mở rộng. Nàng hận không thể thao thiết một trận, lại cuối cùng vẫn là nhịn. Nàng để điếm tiểu nhị đưa tới một nồi cháo gạo trắng cùng hai bàn rau xanh, gặp nàng không nhậu nhẹt dự định, Trình Diệc Phi bất mãn, không phải đã nói phụng bồi tới cùng, không say không về sao? Làm sao phía sau cánh cửa đóng kín liền muốn bại bản tướng quân thật hăng hái? Cô Phi Yến không để ý tới không hỏi, Trình Diệc Phi tự mình đổ to lớn chén rượu nóng, bành một tiếng trùng điệp ném ở trước mặt nàng. Khóe miệng của hắn nổi lên một vòng bất cần đời cười ta, chậm rãi nói, tiểu dược nữ, chúng ta tham gia quân ngũ, ghét nhất dám nói không dám nhận người. bản tướng quân, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là đem bản này đưa rượu lên uống hết, hoặc là nói cho bản tướng quân phương thuốc kia có phải hay không là ngươi trộm lại tới. Trình Diệc Phi còn chưa nói xong, cô Phi Yến đột nhiên đứng lên, bới thêm một chén nữa cháo gạo trắng phóng tới trước mặt hắn. Nàng xem thấy cái kia xong, kiệt ngạo bất tuần con mắt, vô cùng nghiêm túc giáo huấn. Trình đại tướng quân, chúng ta làm dược nữ, ghét nhất bệnh nhân không nghe lời dặn của thầy. Thuốc, người bệnh bao tử chỉ là vừa mới chuyển biến tốt đẹp. Khôi phục đều còn, không thể nói, chớ nói chi là khỏi hẳn. Loại tình huống này, Tô Thái Y nhất định đã thông báo ngươi. Ba bữa cơm thanh đạm, dễ tiêu hóa, đúng hạn theo, lượng. Hơn nữa, nhớ lấy không thể uống rượu uống trà ăn chua ăn cay ăn. Dính ăn cứng rắn, nàng vừa nói, một bên tiện tay bưng tới một cái khác bàn thức ăn bưng đi qua. Bành, một tiếng nặng nề ném ở trước mặt hắn, ngữ khí vẫn như cũ nghiêm túc, lạnh lùng, giống như mệnh lệnh, liền cầm cái này bàn thức ăn ăn liền tốt. Cái khác, ngươi toàn bộ không thể động, rượu càng là đừng suy nghĩ. Trình Diệc Phi như vậy kiệt ngạo bất tuần người, há có thể tùy tiện bị người giáo huấn. Thế nhưng là, hắn đánh nhau cô Phi Yến cặp kia chăm chỉ đôi mắt sáng, thế mà giống như là lấy cái gì cử chỉ điên rồ, không nhúc nhích, chậm chạp không nói chuyện, ánh mắt đều có chút phát chứng. Cô Phi Yến cũng không có chú ý tới hắn nhãn thần không tầm thường. Nàng dạy dỗ xong trở về trên chỗ ngồi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không vội không chậm, nhai kỹ nuốt chậm. Nàng đói bụng nhiều như vậy bữa ăn, nếu là lập tức thịt cá ăn như hổ đói, dạ dày đau sẽ rất khó chịu. Trình Diệc Phi tỉnh táo lại, ngữ khí ôn hòa không ít. Tiểu dược nữ, ngươi dạ dày cũng không tốt. Cô Phi Yến, một tiếng, không nhiều lời. Trình Diệc Phi nhìn một chút một bàn rượu ngon món ngon, lại nhìn một chút trước mắt cháo hoa rau xanh, cuối cùng thật đúng là nghe cô Phi Yến nói, ngoan ngoãn húp cháo dùng bữa. Đương nhiên, Trình Diệc Phi nghe lời là nghe lời, hắn có thể chưa quên đại sự. Cháo vừa quát xong, hắn liền đi tới cô Phi Yến bên cạnh, có chút hăng hái hỏi, tiểu dược nữ, bụng lấp đầy có sức lực nói thật sao? Trình đại tướng quân, ta nói tất cả đều là đàng hoàng, ngươi nếu là không tin, ta thật sự không cách nào. Cô Phi Yến là ăn đòn cân sát tâm, đánh chết đều không nhận. Nàng cũng không tin, nàng đem danh dự đều bôi lên, gia hỏa này còn có thể cầm nàng làm gì? Nhưng mà, sự thật chứng minh, Trình Diệc Phi là một cái không điểm mấu chốt gia hỏa, hắn không nói hai lời, thình lình đưa nàng ôm, khiêng trên vai. Cô Phi Yến vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu ngược lại cắm hướng mộng, nhưng là nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, liều mạc đánh đá đạp. Thả ta ra, thả ra. Trình Diệc Phi, ngươi đường đường một cái đại tướng quân, đùa nghịch lưu manh, ngươi cần thể diện sao? Dược phương có phải hay không là ngươi trộm thả? Trình Diệc Phi phi thường chấp nhất. Cô Phi Yến giận cũng không giãy giụa, càng không phải nói nhảm, trực tiếp hung dữ xông Trình Diệc Phi phía sau lưng cắn. Trình Diệc Phi không những không có la đau, lại còn ha ha cười ha hà, mở cửa nhanh chân đi ra ngoài. Cô Phi Yến thật thật không nghĩ đến hắn như thế dám. Nàng sợ ngây người, vô ý thức nhả ra, nàng muốn ngăn trở lại đã không kịp, bốn phía tiếng kêu sợ hãi nhất thời, không thể nghi ngờ là những cái kia thủ ở cửa ra vào. Ái mộ Trình Diệc Phi nữ nhân phát ra tiếng kêu sợ hãi bên ngoài, còn có đủ loại nghĩ luận. Cô Phi Yến cũng không phải là bởi vì dựng ngược hay là bởi vì xấu hổ, vô luận là mang tay vẫn là gương mặt toàn bộ đều cho đỏ lên. Nóng đến tựa như muốn bốc cháy, nàng lại bình tĩnh, cũng chung quy là cô nương gia nha. Trình Diệc Phi cử động đơn giản lưu manh, nàng nào còn có cắn Trình Diệc Phi tâm nha. Nàng chôn mặt tại hắn thẳng tắp rắn chắc phía sau lưng, không dám nhìn bốn phía người. Trình Diệc Phi cứ như vậy khiêng nàng tùy tiện đi xuống lâu, đi tới cửa chính, nhưng mà hắn còn chưa tới cửa ra vào, liền thấy một cái vóc người cao lớn, phong thần tuấn lãng nam tử liền trước mặt hướng hắn đi tới. Trình Diệc Phi im bặt ngừng bước, cặp kia kiệt ngạo con mắt đột nhiên sáng rõ, vô cùng kinh hỉ, chạm mặt tới người, không phải người xa lạ, đúng là hắn thích nhất sùng bái nhất vương, Tĩnh Vương Điện Hạ, Tĩnh Vương Điện Hạ, thế mà đến, hết chương.